cạnh em nhiều nhạt nhẽo nuông chiều rằng buộc bao điều sự ích kỷ. Anh chẳng nghĩ vì anh nên em chưa nỡ đi. Chuyện ai cũng thấy, mỗi anh không thấy. Em chắc chưa bao buồn cay nên em âm thầm rời buông anh đây. Đằng sau hai chữ đã từng là cả trời cảm xúc lưng chừng. Xa em anh không vững, anh chẳng biết nơi đâu để dừng chân. Sống càng sâu càng yên mà đau càng thâu càng im và anh trôi từ tất cả. Chỉ mong em một lần thứ tha. Cạnh thì không quý đợi đi, tiếc nhiều khi cả đời bởi vì vạn người chỉ có một người hiểu và yêu những điều anh thiếu. Em ơi nếu gặp nhiều nắng mưa, hãy cho anh thêm lần đón đưa. Vì em quan trọng, vẫn mãi hy vọng anh sẽ đợi mong. Chẳng nghĩ vì anh nên em chưa nỡ đi. Chuyện ai cũng thấy, mỗi anh không thấy. Em chắc chưa bao buồn cay nên em âm thầm rời buông anh đây. Đằng sau hai chữ đã từng là cả trời cảm xúc lưng chừng. Xa em anh không vững, anh chẳng biết nơi đâu để dừng chân. Sống càng sâu càng nghiền mà đau càng thấu càng nghiêm và anh trôi từ tất cả. Chỉ mong em một lần thứ tha. Cạnh thì không quý đợi đi, tiếc nhiều khi cả đời bởi vì vạn người chỉ có một người hiểu và yêu những điều anh thiếu. Em ơi nếu gặp nhiều nắng cho anh thêm lần đón đưa. Vì em quan trọng, vẫn mãi hy vọng anh sẽ đợi mong. Đằng sau hai chữ đã từng là cả trời cảm xúc lưng chừng. Sợ em anh không vững, anh chẳng biết nơi đâu để dừng chân. Sống càng sâu càng anh trôi từ tất cả. Chỉ mong em một lần thứ tha. Cạnh thì không quý đợi đi, tiếc nhiều khi cả đời mới vạn người chỉ có một người hiểu và yêu những điều anh thiếu. Em ơi nếu gặp nhiều nắng mưa, hãy cho anh thêm lần đón đưa. Vì em quan trọng, vẫn mãi vẫn mãi hy vọng anh sẽ đợi mong. Thank you.

một người thứ ba. Tình yêu bao lâu nay em lừa dối để cho anh nhận những nỗi đau này. Vì sao con tim em thay đổi? Anh chưa bao giờ có lỗi, sao em phản bội? Biết sẽ như này thì không yêu từ lâu. Để con tim giờ sẽ không phải đau. Tôi khóc em cười vui bên người mới. Chắc em bây giờ rất vui. Đau đớn nhất khi chân thành yêu quá một người. Để rồi họ âm thầm xem như là trò cười. Cố gắng chấp nhận không để gục ngã. Quên đi mọi thứ, quên đi quá khứ. Phải thế thôi. Để cho anh nhận những nỗi đau này. Vì sao con tim em thay đổi? Anh chưa bao giờ có lỗi, sao em phản bội? Biết sẽ như này thì không yêu từ lâu. Để con tim giờ sẽ không phải đâu. Tôi khóc em cười vui bên người mới. Chắc em bây giờ rất vui. Đau đớn nhất khi chân thành yêu quá một người. Để rồi họ âm thầm xem như là trò cười. Cố gắng chấp nhận không để gục ngã. Quên đi mọi thứ, quên đi quá khứ. Phải thế thôi. Sẽ như này thì không yêu từ lâu. Để con tim giờ sẽ không phải đau. Tôi khóc em cười vui bên người mới. Chắc em bây giờ rất vui. Đau đớn nhất khi chân thành yêu quá một người. Để rồi họ âm thầm xem như là trò cười. Cố gắng chấp nhận không để gục ngã. Quên đi mọi thứ, quên đi quá khứ. Phải thế thôi. Quên đi mọi thứ, quên đi quá khứ. Phải thế thôi. Phòng lạnh lẽo, anh thấy cô đơn, anh thấy mỏi mệt và anh nhớ về người, anh nhớ nụ cười của em. Chạy theo những cuộc vui xa hoa thâu đêm, và em đã quên đi tình yêu anh trao em. Để giờ đây em mãi bước xa khỏi cuộc đời anh. Anh sẽ chấp nhận hết.

giấc mơ. Phải quên đi những nơi từng hẹn hò, phải quên đi những tiếng cười, quên một người mà đã từng rất nhiều. Tình yêu đâu có lỗi gì, lỗi là khi hai ta chưa vì nhau. Từ nay ta sẽ bắt đầu bước một mình và không buồn nữa đâu. Còn ai nhắc đến hai chữ đã từng. Mình phải quên đi những giấc mơ, phải quên đi những nơi từng hẹn hò, phải quên đi những tiếng cười, quên một người mà đã từng rất yêu. Một mình và không còn buồn nữa đâu. Phải quên đi những giấc mơ, phải quên đi những nơi từng hẹn hò, phải quên đi những tiếng cười, quên một người mà đã từng xót yêu. Và không buồn nữa đâu. Tôi lê thê bước chân, tìm về những ngày qua đã mất đi chính tôi. Kể từ ngày mà tôi đánh rơi cuộc đời mình vào những cuộc chơi, đã khiến tôi chẳng còn là tôi. Làn khói u mê lạc lối đã dẫn bước tôi đi theo lầm lỗi. Dù giờ lún sâu trong tim tôi là những nỗi đau, vì ngày đó tôi đâu hiểu thấu những nỗi đau gây ra của ngày sau. Tôi đã qua mù quáng không nhận ra lỗi dần lớn trong tôi, vì quá đam mê những cuộc chơi. Giờ đây khi tôi đã nhận